mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, tảng đá vụn, thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy. Đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Chúng thân thiết ném đến trên người mình ánh mắt khác thường. Để cho Trầm Lạc Anh sắc mặt đỏ lên, có chút không biết như thế nào cho phải. Nàng lần này tới chỉ là cầm một cái 100 hồng bao cùng một dương vú bò. Những thứ khác cũng không có gì. Cùng Trầm Lập Thành thủy loại phỉ thúy so ra, ngược lại thật là kém không ít. Lạc Anh, hôm nay thế nhưng là ca sinh nhật, ngươi sẽ không phải không mang lễ vật à? Gặp Trầm Lạc Anh tại nguyên chỗ nhăn nhăn nhó nhó không lên tiếng, Trầm Lập Thành đảo tròn mắt tử, âm dương quái khí nói ra. Bên cạnh Âu Tân sờ lên trên tay nhẫn vàng, cười nhạo nói, Lập Thành, người ta hai mẹ con sinh hoạt cũng không dễ dàng. Hiện tại trấn trên công nhân bảo vệ môi trường cũng không kiếm tiền. Một tháng 1000 thanh khối cũng liền quá giỏi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn người ta đạt tới chúng ta loại này cao cấp sao? Trầm Lập Thành phu phụ cái này kẻ sướng người họa, nhất thời để cho không ít người đều đối Trầm Lạc Anh ném một vòng chê mắt sắc. Hiển nhiên không ngờ rằng, Trầm Lạc Anh thậm chí ngay cả cái dáng dấp giống như lễ vật đều không lấy ra được. Trầm Lạc Anh tức giận đến thân thể đều ở đây phát run. Trầm Lập Thành phu phụ há miệng ngậm miệng, đúng vậy tiên tiên tiên. Hoàn toàn đúng vậy, đưa nàng vào chỗ chết ép. Tới tham gia Trầm Tâm An sinh nhật ngọ yến trước nàng chỉ chuẩn bị một cái bách nguyên hồng bao. Cùng một dương vú bò. Căn bản không có dư thừa đồ vật có thể đưa cho Trầm Tâm An. Xem cái dạng này, nếu là xuất ra hai tên này đến, tránh không được Trầm Lập Thành phu phụ một trận diễu cợt. Nhưng giờ phút này nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Một cái bách nguyên hồng bao cùng một dương vú bò mặc dù kém xa khối phỉ thúy kia, nhưng cái này chỉ ít cũng coi như chính mình đối Trầm Tâm An sinh nhật một phần tâm ý. Chế diễu cái quái gì, liền để bọn hắn đi thôi. Nhiều năm như vậy đến đây, nàng và nhi tử cũng không ít bị đã cười nhạo. Ngờ đâu, nàng chưa kịp bước ra một bước, bên người quân vong trần chợt đi ra, nhàn nhạt lên tiếng, mụ mụ lễ vật tại trên tay của ta, để cho ta đưa cho đại cữu đi. Nói, tại Trầm Lập Thành phu phụ cùng Trầm Lạc Anh không hiểu dưới ánh mắt, quân vong trần từ trong túi lấy ra tại nguyên thạch giao dịch thị trường lấy được tiểu hình nguyên thạch, đưa cho Trầm Tâm An. Đại cữu, khối phỉ thúy này ngươi cầm. Các thân thích cũng là sững sờ, để không biết quân vong trần đang nói cái gì đồ vật. Trầm Lập Thành phu phụ liếc mắt nhìn nhau, sửng sốt nửa ngày, cười vang nói, chết cười ta, cứ như vậy một khối tảng đá vụn, cũng phá thiên hoang nói thành phỉ thúy. Chậc chậc chậc, thiệt thòi ngươi vẫn là trải qua trọng điểm đại học người. Đoán chừng trong trường học học cũng là chơi bùn đi. Nói thật, bọn hắn gặp qua kỳ hoa sinh nhật lễ vật, nhưng chưa thấy qua như thế kỳ hoa sinh nhật lễ vật. Một khối đá bị nói thành phỉ thúy. Cái này quân vong trần học đại học đọc điên rồi đi. Trầm Lạc Anh sắc mặt một mảnh tái nhợt, lông mày nhưng là nhíu một cái. Nàng hiểu rất rõ con của mình. Đối với sinh nhật ngọ yến loại này trọng đại trường hợp, con của mình là kiên quyết không có khả năng đùa giỡn. Chẳng lẽ lại, tảng đá kia còn có cái gì chỗ kỳ lạ? Nhìn trước mắt tiểu hình nguyên thạch, Trầm Tâm An cũng là một mặt kinh ngạc. Không biết muốn không cần đón lấy. Trầm Lập Thành cảm thấy giễu cợt không ngừng. Biểu lộ lại giả vờ ra rất tức giận bộ dáng. Khiển trách, quân vong trần, người mắt mù không có quan hệ. Nhưng xin đừng bắt ngươi giả nhân giả ý, vượn đội mũ người lừa gạt người. Bây giờ là đại cữu ngươi sinh nhật, cầm một khối tảng đá vụn nói thành là phỉ thúy. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy đại cữu ngươi không đầu óc hay sao? Ngươi miệng thật tốt thối. Nói huyên thuyên không sợ miệng mục nát. Cẩu gọi bậy không phải bản sự, cắn được nhân tài tính bản sự. Ngươi hiểu không? Quân vong trần mặt không thay đổi phủi Trầm Lập Thành một chút. Trong giọng nói tràn đầy ám chỉ. Nói thật, nếu như không phải là trở ngại nhiều người như vậy nhìn xem. Lấy Trầm Lập Thành vừa mới cái kia mấy câu, hắn tuyệt đối sẽ một cái tát đi qua. Người mắng ta. Trầm Lập Thành sắc mặt tối đen, tựa hồ có chút không thể tin được. Không, ta không có mắng ngươi. Ta chỉ là đang mắng một cái Chua Văn giả giấm mặt người dạ thú mà thôi. Quân Vong Trần giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ. Một khối phỉ thúy thượng hạng bị ngươi nói thành tảng đá vụn. Ánh mắt của ngươi cũng chỉ có trong giếng các phiêu mới có thể bồi dưỡng ra a. Trầm Lập Thành sắc mặt âm trầm, vừa định mắng to, nhưng nghe đến đằng sau, lại đột nhiên mỉa mai nở nụ cười. Liền loại này nhét vào trên đường đều không có người nhặt phế thạch. Ngươi thế mà cũng dám nói là phỉ thúy thượng hạng. Quân Vong Trần, ngươi là thật nên đi nhìn xem đầu óc. Lừa gạt đại cữu ngươi cũng phải làm một cái tốt nha. Con vịt xấu xí biến thành thiên nga là bởi vì nó phụ mẫu vốn là thiên nga. Nhưng vừa vỡ thạch đầu cùng phỉ thúy thượng hạng có liên quan sao? Bên cạnh một đám các thân thích cũng là một trận buồn cười. Đều cảm thấy Quân Vong Trần uống lộn thuốc. Âu Tân trên mặt mỉa mai càng phát ra nồng đậm. Não tử là một đồ tốt. Đáng tiếc Quân Vong Trần không có. Tiểu Trần, không nên nói bậy bạ. Trầm Lạc Anh vô ý thức lôi kéo Quân Vong Trần, ra hiệu hắn không nên đùa. Nói, Trầm Lạc Anh lại xông Trầm Tâm An áy náy nở nụ cười. Ca, Tiểu Trần không hiểu chuyện. Người chớ cùng hắn so đo. Ta biết Tiểu Trần rất muốn mua cho ta một khối phỉ thúy. Thậm chí không tiếc hống ta vui vẻ. Coi như đây thật là một khối đá. Ta cũng cao hứng nhận. Trầm Tâm An khoát tay áo. Ôn hòa nở nụ cười. Hiển nhiên là đang cấp Quân Vong Trần tìm lối thoát hạ. Một ít người a, nhất muốn bao nhiêu quản quản con của mình. Đọc cái giả đại học còn chưa tính. Hiện tại cũng bắt đầu đi ra gạt người. Về sau nếu dối gạt đến cái nào đó có thân phận trên thân người. Bảo không cho phép muốn vào ngục đây. Âu Tân cùng Quân Vong Trần giữ vững nhất định khoảng cách. Chán ghét nói ra. Trầm Lạc Anh trên mặt nhất thanh nhất bạch, nhưng lại vô pháp phản bác cái quái gì. Có lẽ trong lòng của nàng cũng cảm thấy Quân Vong Trần là đang trêu đùa mọi người. Quân Vong Trần ánh mắt rơi vào Âu Tân trên thân, lạnh nhạt hỏi, ngươi không tin đây là một khối phỉ thúy thượng hạng phải không? Tin, làm sao không tin? Thực ra không nói gạt ngươi, ta hôm qua mới cùng Tổng thống đã gặp mặt. Tổng thống trả lại cho ta 100 tỷ đây. Âu Tân trên mặt cười nhạo, châm chọc nói, không mang lễ vật thì cứ nói thẳng đi, không cần thiết kéo ra những vật này. Nhiều khó khăn có thể a. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng này một vòng như có như không khinh bỉ thần sắc đều biểu đạt bọn hắn cùng Âu Tân nhất trí ý. Nghĩ, Quân Vong Trần mặt không đổi sắc, bất thình lình hướng Âu Tân xấu hổ cười nói. Tiểu cữu mụ, nếu không chúng ta tới đánh cược như thế nào? Đừng gọi ta tiểu cữu mụ, ta nhưng không có ngươi dạng này ngu ngốc cháu ngoại, thiếu cho mình thiếp vàng. Âu Tân hướng bên cạnh lui một bước, biểu thị không nên tới gần chính mình. Quân Vong Trần trong mắt đột ngột lướt qua một tia lệ khí, nhưng lại bị hắn rất tốt che giấu hạ xuống, cố nhịn xuống nội tâm cảm xúc tiêu cực, cười đến có chút chói tai. Cái kia Âu nữ sĩ, có hứng thú hay không đánh với ta cái cược? Ngươi im miệng, không cần nói chuyện với ta. Bị ngươi kêu thật buồn nôn. Không được, ta không thể chịu đựng được cùng ngươi loại người này nói chuyện với nhau. Lập Thành, ngươi đến nói với hắn đi. Âu Tân ra vẻ buồn nôn thối lui đến Trầm Lập Thành phía sau. Hoàn toàn không có cần cùng Quân Vong Trần đối thoại ý tứ. Ai? Ta cũng không muốn cùng loại này ngu ngốc nói chuyện. Tuy nhiên xem ở ca phân thượng, ta liền miễn cưỡng nói lên một đôi lời đi. Trầm Lập Thành giả bộ vẻ khó khăn. Sau đó nhìn xem Quân Vong Trần. Hài hước hỏi, ta còn thực sự muốn biết ngươi năng lượng đánh cực gì. Cực đây là một khối phỉ thúy thượng hạng. Ta thắng, các ngươi hai cái cho mẹ ta quỳ xuống xin lỗi. Làm cho này a nhiều năm qua ngươi nhằm vào mẫu thân của ta lúc nói tới ra đả thương người ngôn ngữ. Chỗ xin lỗi. Quân Vong Trần nhìn chằm chằm Trầm Lập Thành. Trong mắt không có nửa điểm cảm tình. A nha, tiền đặt cược ác như vậy. Nhìn dáng dấp ngươi đối với chúng ta hận ý rất sâu nha. Trầm Lập Thành trêu tức nở nụ cười, duỗi ra hai ngón tay bóp lấy cái cằm, suy tư một chút, Ngoạn Vị hỏi, nếu như ngươi thua thì sao? Đời ta làm cho ngươi bò làm mã, cho dù ngươi sai xử. Quân Vong trần mặt không biểu tình, trong giọng nói thậm chí nghe không ra một tia tình cảm. Lạnh lùng đến, như là một cái động vật máu lạnh. Các thân thích cũng là biến sắc. Trầm Tâm An càng là vội vàng chen miệng nói. Tiểu Trần, chớ làm loạn, cũng là người một nhà. Chả thế nào đánh cuộc lớn như vậy chứ. Rốt cuộc có phải hay không người một nhà. Đại cữu ngươi cũng nhìn ra được. Dính đến mẹ ta tôn nghiêm đồ vật. Không thể không cược. Quân Vong Trần hướng Trầm Tâm An miễn cưỡng nở nụ cười. Lập tức lại xông muốn ngăn cản mẹ của mình khoát tay áo. Về sau mới lạnh giọng hướng Trầm Lập Thành hỏi. Trầm tiên sinh, người như thế có bản lĩnh. Hẳn là sẽ không cá cược a. Cược, làm sao không cá cược. Ta chờ mong ngươi làm trâu làm ngựa rất lâu. Trầm Lập Thành hai tay ôm ở giữa ngực. Âm chắc chắc cười nói. Đối với Quân Vong Trần trong tay tiểu hình nguyên thạch, hắn dám 100% nhất định là một khối phế thạch. Tuy nhiên hắn để không biết Quân Vong Trần vì sao có như vậy tự tin cùng hắn đánh cược. Nhưng đã có người duỗi khuôn mặt tới để cho mình đánh. Chính mình lại có thể phụ lòng đối phương hảo ý. Một cái tự cho là đúng hai hàng. Tự nhận là đọc mấy năm sách liền có thể lật ra sóng lớn. Để cho loại này hai hàng hy vọng phá diệt. Đối với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là một kiện 10 phần thoải mái sự tình. Gặp Trầm Lập Thành gật đầu đáp ứng. Quân Vong Trần bất thình lình âm lãnh nở nụ cười. Lúc này cũng không chậm trễ. Ngay trước các thân thích trước mặt. Từ trong túi xuất ra một cái tùy thân tiểu đao. Chậm rãi tại tiểu hình nguyên thạch bên trên cạo nhẹ đứng lên. Khối này khổng lồ nguyên thạch trong cơ thể thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy chiếm tổng thể. Tích 90%. Nói cách khác tùy tiện tại tầng ngoài phá 2 lần. Liền có thể để cho thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy biểu lộ ra. Hắn đang làm gì? Hắn sẽ không thật cho là mình trong tay tảng đá kia bên trong có phỉ thúy a. Cái kia tảng đá tựa như là nguyên thạch. Tuy nhiên tầng ngoài cùng mạch lạc thực sự quá kém. Căn bản không khả năng có phỉ thúy. Huống hồ, dùng đao tại thạch trên đầu phá mấy lần liền muốn làm ra một khối phỉ thúy thượng hạng. Suy nghĩ nhiều quá. Ai? Luôn cho là thi đậu một cái nặng gốc rất có tiền đồ. Nhưng bây giờ xem ra, đọc nặng gốc đại học người cũng không phải là nhân tài a. Ngoặc kép, Quân Vong Trần cử động lần này vừa ra, không ít các thân thích cũng là khe khẽ bàn luận. Trầm Lạc Anh trên mặt đã có lo lắng, vừa có không hiểu, phía trước Trịnh quản lý phá rỡ một chuyện nàng có thể hiểu thành nhi tử cứu được một vị đại nhân nào đó vật. Nhưng bây giờ nhi tử cầm một khối đá cạo tới cạo lui. Nàng nhưng là làm sao cũng không cách nào hiểu. Chẳng lẽ tảng đá kia bên trong còn có thể cất giấu một khối phỉ thúy hay sao? Trầm Tâm An cũng có chút nhíu mày. Hắn cảm thấy Quân Vong Trần hoàn toàn thực tế hờn dỗi thôi. Dù sao lúc trước Trầm Lập Thành nhằm vào Trầm Lạc Anh để cho Quân Vong Trần rất bất mãn. Cho nên làm như vậy cũng tình có thể hiểu. Trầm Lập Thành phu phụ trên mặt đã treo đầy nụ cười chiến thắng. Bọn hắn phảng phất đã nhìn thấy Quân Vong Trần làm trâu làm ngựa lúc tràng cảnh. Chắc là khuất nhục cùng hối hận đi. Nhưng mà, một giây sau hình ảnh, lại làm cho hai người nụ cười trong nháy mắt cứng lại. Chỉ thấy Quân Vong Trần trên tay tiểu hình nguyên thạch tại đao nhỏ cạo nhẹ dưới sự thời gian dần. Trôi qua xuất hiện một màn long lanh trong suốt lục quang. Cái này xóa sạch lục quang như là theo trong viên đá bộ lọt đi ra. Đột phá bóng tối gông cùm xiềng xích. Trùng hoạch nhân gian. Thấy bọn hắn khóe mặt giật một cái. Kinh hãi không thôi. Các thân thích đều có chút mắt trợn tròn. Chẳng lẽ khối này tảng đá vụn nội bộ thật có phỉ thúy hay sao? Không để cho bọn hắn có quá nhiều suy đoán. Nương theo lấy Quân Vong Trần tiếp tục cạo nhẹ. Một ngưng trọng màu xanh nhạt chậm chậm rọi vào mắt của bọn hắn màn ở trong. Trầm Tâm An mắt sắc càng phát ra kinh hãi. Nhìn thấy sau cùng, càng là nhịn không được nghẹn ngào. Cái này. Đây là thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy.